Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình. Chương 39. Nhìn lại thấy tàn tạ. Diệp Sơ không hiểu. Sao thế? Tống Thừa Văn nghiêng đầu qua chỗ khác, đôi mắt thâm thúy nhìn cậu, chậm rãi lắc đầu. Không có gì. Mỗi lần đôi mắt với hắn, Diệp Sơ đều rất nghi hoặc. Tại sao trên thế giới lại có đôi mắt sâu thẳm, khiến người khác chìm sâu vào như vậy chứ? Mà đáy mắt của hắn thường không chút rung động, giống như mọi thứ đều là sự buồn tẻ, không nhìn ra sâu cạn. Xuống chút nữa chính là đôi môi mỏng đẹp mắt. Nhớ tới nụ hôn ngày hôm nay, Diệp Sơ cảm thấy cả người mình không ổn. Nụ hôn đầu cứ vậy bị mất, thật là khiến người khác hơi khinh bạc mà. Tống Thừa Văn thấy biểu tình xoắn xuýt của người nào đó, duỗi ngón tay dài ra điểm lên mi tâm của cậu. Vừa phục hồi tinh thần liền nhìn thấy đáy mắt mang theo ý cười le lói của hắn. Cậu gãi đầu, đổi đề tài. Sao anh còn chưa lau khô tóc? Giúp tôi lau đi. Tống Thừa Văn pha trò. Được rồi. Cậu suy nghĩ một chút, thấy chết mà không sờn lôi kéo hắn, để hắn ngồi bên mép sườn. Sau đó thừa dịp ra ngoài tìm máy xé tóc, liền xách theo Tống Đấu Đấu vào rửa ráy. Hiện tại Đấu Đấu đã có thể tự mình tắm, nhưng Diệp Sơ vẫn không yên lòng mà mở cửa phòng tắm để có chuyện gì thì bé sẽ gọi. Sau đó cậu cắm điện máy sấy, phù phù thổi lên tóc hắn. Chất tóc Tống Thừa Văn hơi cứng, tuy không phải cứng đến nỗi đâm được người khác, nhưng vẫn khiến Diệp Sơ thấy nhột nhột. Mà tóc ngắn cũng có cái tốt, sấy không bao lâu liền khô. Diệp Sơ còn dùng lược giúp hắn chải đầu, toàn bộ tóc được chải xuống dưới, còn mang theo một chút ẩm ướt mà ngoan ngoãn dán vào mặt. Thu liễm khí chất nhất quán ác liệt của hắn, mang theo mùi vị mỹ nam của gia đình. Thỏa mãn nhìn thành quả, Diệp Sơ khoanh tay gật đầu. Nhìn trên giường thấy điện thoại, ngẫm lại cả ngày nay mình chưa sờ vào nó, không biết có tin tức gì không. Đang định vươn tay lấy nó thì Tống Hừa Văn ngăn cản. Đâu đâu còn đang tắm, em đi xem thử đi. Bị hắn nói như thế, Diệp Sơ đúng là không có nửa điểm yên lòng. Thu tay về, cố ý cầm lấy khăn tắm hôm qua Diệp mẫu hậu mua, hướng đến phòng tắm. Tống Hừa Văn dựa vào bên giường, ánh mắt bất thiện nhìn điện thoại cục gạch. Đường Sở ngồi trong phòng nghỉ ngơi để thợ trang điểm giúp anh chỉnh sửa tóc. Đường Sở, tạo hình lần này của cậu vẫn nên là chàng trai băng giá lạnh lùng đi. Thợ trang điểm John vừa xịt tóc cố định vừa hỏi. Đường Sở không yên lòng nhìn điện thoại, không nghe thấy câu hỏi của y. Vừa nãy, ngay khi kết thúc ghi âm rồi nghỉ ngơi, dự định lợi dụng thời gian rửa giờ để có thể gọi cho Diệp Sơ. Nhưng không ngờ tiếp anh lại là thanh âm của một người đàn ông xa lạ, hơn nửa trực giác mãnh liệt gào lên với anh. Tên kia chính là Tống Thừa Văn. Anh là Tống Thừa Văn? Đường Sở lập tức tạt mau. Đúng, hắn không hề che giấu mà thừa nhận. Tại sao lại cầm điện thoại của Diệp Sơ? Diệp Sơ đâu? Hai người đang ở chỗ nào? Đường Sở liên tiếp đặt câu hỏi. Diệp Sơ tại đang ở với tôi, mà chúng tôi đang ở... Nhưng nói cho anh biết để làm gì? Nói xong, hắn không khách khí chút nào cúp điện thoại. Đường Sở gọi lại, nhưng vẫn không có người nhận. Đáng ghét. Anh biết tên đàn ông này không có ý tốt với Diệp Sơ. Cậu còn nói hắn ta ở ngay tầng dưới. Đó không phải là gần quan được ban lọc sao? Đừng sợ, đừng sợ. Người bên cạnh không ngừng kêu to, thì anh mới để ý. Anh hoàng hồn. Hả? John, làm sao vậy? Người ta vừa nói chuyện với cậu, cậu lại không đáp ứng người ta. Người ta đau lòng chết mất. Y nói, ỷ khuất đúng kiểu thục nữ e thẹn che mặt. Ai oán khóc lóc. Trán anh lập tức sổ ra ba đường đen nhưng không thể nói gì. John là thợ trang điểm số 1 của công ty, kể cả có là ngôi sao lớn tới cỡ nào thì vẫn phải nhường y 7-8 phần mặt mũi. Thật xin lỗi, hát xong có chút mệt mỏi cho nên hơi thất thần, anh mới hỏi tôi cái gì. Anh lên tinh thần, xin lỗi y, tôi hỏi cậu muốn tạo hình thế nào trong album mới. À, tôi chưa thu xong các ca khúc, bà chủ đạo vẫn còn đang tranh luận, cho nên khoảng chừng 2 ngày nữa mới có thể quyết định được. Ồ, vậy tôi biết rồi. Y gật đầu, tiếp tục giúp anh chuẩn bị tốt trang điểm cho chương trình tiếp theo. Kỳ thực John rất khinh thường anh. Đường Sở hồi còn ở Mỹ được một công ty chọn trúng làm ca sĩ hát chính trong một ban nhạc. Đối với thị trường toàn những người tóc vàng mắt xanh, Đường Sở là người đông phương mang mị lực nhất, định sẽ thu hút rất nhiều fan. Công ty giải trí nọ chính là ôm ý tưởng mạo hiểm như vậy mới cho Đường Sở vào nhóm. Tướng mạo Đường Sở anh tuấn xuất hiện trong một dàn nhạc những người bản địa tạo bất ngờ lớn, thu hút không ít người hâm mộ, kiếm đủ tiền cùng tài, ở trong nước rất nổi tiếng. Hơn nữa công ty giải trí tại nước ngoài có tài nguyên toàn cầu cùng phương thức đào tạo vô cùng chuyên nghiệp. Đường Sở cùng ban nhạc kia lên như diều gặp gió. Nhưng Mỹ dù sao cũng là ngọn cờ đầu của thế giới, trên thực tế có tính bài ngoại. Đường xó sau khi đã đạt đến hiệu quả nhất định liền lâm vào thế bí. Đầu tiên là lượng tiêu thụ album liên tiếp trượt xuống, tỷ lệ người xem chương trình giảm không ngừng. Công ty cũng tìm mọi loại biện pháp nhưng thủy chung không thể cứu vãn được sự thay đổi. Đối với quân cờ không còn tác dụng, công ty không lưu tình vứt bỏ, mà phía đường sở đã sớm truyền ra tin tức rời nhóm nhạc, cho nên công ty bên kia rất nhanh giải ước để anh tự mình hoạt động. Nếu so sánh với công ty Hoa Thần hiện tại, anh được hưởng thụ không ít đãi ngộ. Được solo so với suy nghĩ trước đó của anh đã là một cơ hội tốt không ít. Nhưng cũng bởi vậy mà có nhiều người ở sau lưng nghị luận, anh vì leo lên được giường của ông chủ Hoa Thần nên mới được coi trọng như thế. Tắm xong cho đấu, Diệp Sơ để hai ba con họ Tống cùng về phòng ngủ. Nào có thể ngờ nhóc con vừa mới nắm tay ba mình ra khỏi phòng cậu, liền buông lỏng tay hắn, thật nhanh nói: "Ba hôm nay ngủ một mình đi, con sẽ ngủ với thầy Diệp." Rồi chạy tót vào phòng thầy giáo, rình một tiếng đóng cửa. Tiểu Diệp Lục nhìn thấy nhóc con béo tròn đắc ý ha ha cười chạy tới bên. Tống đấu dùng tay ngắn, chân ngắn bò lên giường cậu, ôm lấy eo cậu làm nũng cò cò. "Thầy ơi, tối nay hai chúng ta cùng ngủ thật ngon nhé." Diệp Sơ hiểu rõ trái bóng nhà mình, nếu cự tuyệt bé thì ngay một giây sau sẽ nhận lại gương mặt nước mắt lưng tròng, bất đắc dĩ phải gật đầu. "Được, nhưng thầy Diệp vẫn còn một số việc cần làm, con phải đi ngủ trước." Tống Lâu Đấu vui sướng gật đầu, chùm chăn lăn một vòng vào góc, tự bao mình thành một cái bánh tét tròn xoe. "Thầy Diệp, chúc thầy ngủ ngon ạ." "Chúc con ngủ ngon." Diệp Sơ nói rồi tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn học. Nhìn đấu tiến vào mộng đẹp, Diệp Sơ mới thở phào mở máy tính bàn. Cũng may Diệp Sơ có thói quen cất xử tài liệu cả trên mạng, chỉ cần vào tư liệu mạng là cậu có thể mở ra văn bản viết tiểu thuyết mình đang viết. Đầu tiên là phải vào diễn đàn Thịnh Thế, trước đây cậu đã thả vào đó mấy thông báo tạm dừng, chỉ sợ mình quá lâu không cập nhật thì hệ thống sẽ tự động thay đổi. Phía dưới có thêm rất nhiều bình luận, quả nhiên được lên bảng là được đãi ngộ khác. Nguyên bản hồi đầu chỉ có vài độc giả trung thành, bây giờ mỗi ngày đều có thể thu được rất nhiều lời bình, lượt bình chọn cùng vân vân từng bước đi lên. Tình cờ có thể thu thêm được vài độc giả quăng bom. Đối với tình trạng hiện tại, Diệp Sơ rất thỏa mãn. Mà gạo kê lại thấy vẫn chưa đủ. Nếu muốn tuần sau leo lên được tác giả đề cử để một lần thành danh thì cơ sở của Diệp Sơ vẫn còn chưa tốt. Cho nên con muốn cậu năng nổ lên một chút. Mỗi khi trả lời bình luận độc giả thì bán manh một chút. Như vậy có thể lưu lại những độc giả này, từ đó biến họ thành fan chân ái. Nhưng Diệp Sơ đừng nói là bán manh, ngay cả trả lời bình luận cũng rất ít. Mạng văn học Thịnh Thế vì vô cùng muốn tác giả cùng người đọc có thể giao lưu với nhau, ngoại trừ có thể đăng truyện lên thì mọi tác giả đều có thể ở tường nhà họ để lưu lại những lời muốn nói. Có tác giả ngoại trừ lăn lộn bán manh kể chuyện sinh hoạt hàng ngày, còn thi thoảng đăng lên một bức ảnh tự sướng đã được photoshop quá đà, hoặc ảnh thú cưng nhà mình hồng ngầm dụ dỗ độc giả để lại đánh giá, ném mìn gác lại. Mà tường nhà Diệp Sơ luôn là tình trạng vườn không nhà trống, cho nên cậu hoàn toàn không biết nên bán manh thế nào, kể cả có bứt hết tóc trên đầu cậu cũng không nghĩ ra. Vì vậy gạo kê liền ném cho Diệp Sơ một quyển từ điển bán manh, bên trong có các chiêu thức bán manh thần trưởng. Ví dụ, cầu xoa xoa, lăng lăng, cầu bao dưỡng, đủ loại chiêu thức. Diệp Sơ lười biếng thay đổi một vài chiêu thức để trả lời bạn đọc. Mọi người tự hồ rất nhiệt tình, đoán chừng trước đây cậu quá e thẹn. Hiện giờ cậu đã viết tới ông chủ của công ty giải trí Điền Học Đông đã hiểu rõ trái tim mình. Anh chính là bất tri bất giác bị Diệu Văn hấp dẫn, bắt đầu triển khai sự theo đuổi cường liệt. Mà Diệu Văn vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của anh. Hơn nữa lần trước cậu còn bị tàn nhẫn làm tổn thương, không muốn sa vào tình yêu một lần nữa. Đặc biệt còn là một đoạn luyến ái bị cấm đoán. Điều này làm cho tất cả người đọc đều gấp gáp nha. Tiểu thuyết viết đến mười mấy vạn chữ mà hai nhân vật chính còn ở giai đoạn ám muội là thế nào? Đặc biệt là tiểu thụ mãi chưa làm rõ được tâm ý của mình, lúc nào mới có thể tu thành chính quả đây? Mà đúng lúc này, Diệu Văn chiếm được ưu ái từ một vị đạo diễn nước ngoài, muốn đi ngoại quốc quay một bộ phim. Nói cách khác, Điền Ngọc Đông sẽ không được gặp cậu trong mấy tháng, nỗi khổ tương tư làm sao mà giải được. Cá nhỏ nổi phao bong bóng, Điền tiên sinh của chúng ta mau mau chiếm tiểu thụ đi, cá đến miệng rồi còn bơi ra nước ngoài, lỡ đâu không về thì sao? Miu Miu, lầu trên cộng 1, nhìn lại thấy tàn tạ. Cậu tác giả mau mau viết thịt, nếu nhịn lâu quá tiểu công của chúng ta lại ức chế làm ra chuyện vô nhân đạo. Những bình luận từ đó trở xuống đều càng không có hạn chế, ngày càng có khuynh hướng lệch lạc. Diệp Sơ nhìn mà không nhịn được oán thầm, Bây giờ con gái đều phóng khoáng như thế sao? Mấy bình luận này có thể mang tính hạn chế được không? Nếu lạnh, đọc xong chưa? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.